Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 101, 6 thay mặt thủ lĩnh dục cầm cố túng. Một trận tế tự, tươi sống để lục đại thủ lĩnh đem mình chế tạo thành bi kịch anh hùng. Chịu nhục là bộ lạc hình tượng, khuất nhục, cừu hận chôn sâu ở hỏa bộ lạc trong lòng người. Bọn hắn vì mình thủ lĩnh hô khuất. Kết quả như vậy, dẫn đến hỏa bộ lạc trở nên lạ thường đoàn kết, hăng hái, bắt cá người càng thêm ra sức, huấn luyện chiến sĩ không để ý đau xót. Liền ngay cả dệt lưới phụ nữ đều trở nên hai tay như thải điệp bay múa. Hỏa bạc tại biết hổ thẹn sau dũng, mà lòng bộ lạc nhưng cũng không cảm thấy mình được tiện nghi. Cái gọi là thần phục, bọn hắn cũng không cảm thấy mình được chỗ tốt gì. Tại sau cùng trao đổi bên trong, lòng bộ lạc chi bộ vu muốn muối, cung tiễn phương pháp luyện chế, lục đại thủ lĩnh cắn chết không nhả ra. Cho muối, cho cung tiễn, phương pháp không cho, không được liền làm, đều nói tới trình độ này, mà lại lang bộ lạc còn uy hiếp lấy trụ sở. Làm là không thể nào làm, lòng bộ lạc chi bộ vu cũng chỉ có thể nuốt xuống khó chịu. Tăng lên đối lượng yêu cầu, điểm này lục đại thủ lĩnh ngược lại là đáp ứng. Đơn giản mình ăn ít một chút, ít dùng điểm. Lúc này có cung tiễn cũng không thể đi săn, mình bộ lạc có thể sử dụng cung tiễn chiến sĩ lại không thiếu hụt. Mới làm đều có thể đưa ra tới, khi giải quyết trong bộ lạc bất mãn cảm xúc về sau. Lục đại thủ lĩnh lập tức an bài đưa ra muối, cung tiễn đội ngũ, cái đội ngũ này, từ chính hắn tự mình dẫn đội, thủ lĩnh của ngươi làm như thế, quá mạo hiểm đi. Lang đồ đằng vẫn như cũ ghé vào đồ đằng bên lửa bên trên. Nhìn xem chỉ huy chiến sĩ đem muối, cung tiễn phóng tới trượt tuyết trên lục đại thủ lĩnh nói. Tiểu tử này, cũng cùng đời bốn vu giống nhau là cái tên giảo hoạt. Người nhìn hắn một mặt hưng phấn bộ dáng, nào giống là đang là địch người tặng đồ, xem hắn có cái gì ý khác. Đệ ngũ huyền nhìn qua hưng phấn quá độ lục đại thủ lĩnh nói. Lang đồ đằng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía hầu ở bên người nàng đệ ngũ huyền. Có thể có ý kiến gì? Đều thần phục, còn có thể làm gì? Có thể làm nhiều chuyện. Dò xét địch tình, đi linh bộ bên trong tìm kiếm thủy đồ đằng. Nhìn xem long bộ lạc còn có cái gì bí mật. Đều có thể, đệ ngũ huyền suy đoán. Hắn không thể cùng lục đại thủ lĩnh câu thông, cho nên không biết hắn mục đích gì. Nhưng nếu là mình có cơ hội tiến vào địch nhân nội bộ, những chuyện này đều là hắn nóng lòng tìm tòi hư thực. Lang đồ đằng giật mình nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Bị đệ ngũ huyền nói xong, hắn cũng cảm thấy lục đại thủ lĩnh quả thật có chút hưng phấn quá mức. Bên nàng tay lắng nghe lục đại thủ lĩnh cùng lang bộ lạc vu. Cũng chính là hắn cùng thê tử đối thoại, nghe được vợ hắn đang cùng hắn giảng linh giác bộ, linh quang bộ sự tình. Nàng tại tỉ mỉ miêu tả hai cái linh bộ linh khí bộ dáng. Lục đại thủ lĩnh nghe rất chân thành, đem những này đặc điểm từng cái ghi tạc trong lòng, xác định rõ ràng những chi tiết này về sau. Hắn lập tức dẫn đội đứng dậy, đi hướng nam, bọn hắn dưới ánh mặt trời bên trong xuôi nam. Đến buổi trưa tả hữu, liền thấy được tản mạn đóng quân long bộ lạc rất nhiều linh bộ. Nơi này cũng có trông coi, nhưng ở lục đại thủ lĩnh cho thấy ý đồ đến về sau. Liền bị những này khinh bỉ nhìn chăm chú chiến sĩ của bọn hắn nhóm cho đi. Lục đại thủ lĩnh căn bản không để ý hắn khinh bỉ ánh mắt, mà là hưng phấn tiến vào cái này trụ sở, ánh mắt nhanh chóng nhìn ngó nghiêng hai phía, còn thỉnh thoảng giữ chặt người tra hỏi. Hắn nói là hỏa bộ lạc ngôn ngữ, không phải tất cả linh bộ người đều sẽ nói, cũng nên trải qua một phen tìm kiếm mới có thể tìm được có thể câu thông người. Khi hắn giữ chặt người thứ tư thời điểm, rốt cục có người có thể trao đổi. Ngươi tìm linh giác bộ thủ lĩnh. Cái kia ngốc đại cá tại trụ sở bên kia, liền là mặt trời lặn phương hướng. Hắn lúc trước đánh các ngươi hỏa bộ lạc thời điểm, bán linh mục bộ, được mọi người xem thường. Ha ha, bây giờ càng coi thường. Bọn hắn thế mà bị một cái thần phục bộ lạc đánh bại. Người này tùy ý chế giễu hỏa bộ lạc, cũng cười nhạo linh giác bộ. Nhưng lục đại thủ lĩnh cũng không thèm để ý. Cảm tạ sau một đường hướng tây đi. Rốt cục tại muốn đi ra linh bộ trụ sở thời điểm. Thấy được linh giác bộ thủ lĩnh, hắn có chút sầu khổ. Có thể là bị khinh bỉ nguyên nhân đi. Chờ hắn thấy rõ tới đội ngũ là hỏa bộ lạc, trên mặt biểu lộ gọi là một cái đặc sắc, có phẫn hận, cũng có bất mãn, đồng thời mang theo một điểm e ngại. Linh giác bộ thủ lĩnh, lục đại thủ lĩnh một mặt tiếu dung, tiến lên bắt chuyện, đúng là ta, các ngươi tới đây làm gì? Linh giác bộ thủ lĩnh lung lay trong tay mình lớn sừng, phảng phất tại chiêu hiển võ lực của mình. Nhưng trong mắt lại mang theo một tia hoảng sợ. Đưa muối a, cung tiễn a, lục đại thủ lĩnh xuất ra một bộ cung tên, đưa cho linh giác bộ thủ lĩnh. Ngươi biết thứ này, không phải dùng rất tốt sao? Linh giác bộ thủ lĩnh tiếp nhận lục đại thủ lĩnh đưa tới cung tiễn. Một chút nghi ngờ nhìn qua hắn. Hắn không rõ, đưa cung tiễn không đưa đi long bộ lạc, đưa đến linh bộ có làm được cái gì? Lục đại thủ lĩnh khéo hiểu lòng người, vì hắn giải hoặc, đưa đến long bộ lạc còn không phải muốn hướng nam đi sao? Bọn hắn cũng muốn phân ngươi nhóm một điểm, không bằng ta trực tiếp lưu lại một chút, miễn cho bọn hắn lại cho trở về. Muối, ăn rất ngon, lục đại thủ lĩnh lại nắm một cái thô ráp muối, đặt ở linh giác bộ thủ lĩnh trong tay. Hắn đã không có tay tiếp. Nhưng lục đại thủ lĩnh rất nhiệt tình, hắn chỉ có thể để cung tên xuống, một lần nữa nắm một cái muối, đồng thời lè lưỡi liếm lấy một ngụm, lộ ra vẻ thỏa mãn. Long bộ lạc lúc trước thế nhưng là có muối, hắn nếm qua, đây là đồ tốt, đều cho ta. Hắn y nguyên có chút không thể tin tưởng, hảo vận làm sao rơi trên người mình, cho linh bộ, bất quá đặt ở ngươi cái này. Ngươi nguyện ý làm sao chia, liền làm sao chia, lục đại thủ lĩnh vừa cười vừa nói, trở lại liền để các chiến sĩ bắt đầu dỡ hàng. Linh giác bộ thủ lĩnh vui vẻ, hào sảng vỗ vỗ lục đại thủ lĩnh bả vai, tán thưởng hắn làm tốt. Nhiều như vậy linh bộ tụ tập cùng một chỗ, cũng không có dẫn đầu, thật là loạn a. Lục đại thủ lĩnh nhìn như vô tình nói. Còn đem ngươi còn tại biên giới, đám người này cũng thật chẳng ra sao cả. Linh giác bộ thủ lĩnh lập tức lộ ra huynh đệ ngươi hiểu. Nét mặt của ta, ở ta nơi này ăn cá lại đi thôi. Hôm nay mới đánh ra tới. Lục đại thủ lĩnh tự nhiên đáp ứng. Đi theo nhiệt tình linh giác bộ thủ lĩnh đi hướng hắn trụ sở. Đang ăn cơm, hai người tùy ý nói nhàn thoại. Chậm rãi lục đại thủ lĩnh cũng bắt đầu phàn nàn. Bây giờ muốn cho long bộ lạc đưa lên đại lượng muối. Hỏa bộ lạc muối cũng không nhiều. Ai, bọn nhỏ đều ăn không được muối. Linh giác bộ thủ lĩnh chớp mắt. Nói, ngươi đem chế muối phương pháp nói cho ta. Chúng ta cùng một chỗ gánh chịu không được sao? Không phải là không muốn nói. Là không thích hợp a. Thủy đồ đằng ngươi biết không? Liền là loại kia có thể khống thủy bộ lạc, có bọn hắn liền sẽ tốt hơn nhiều. Đáng tiếc hỏa bộ lạc không có. Nếu là có thủy bộ lạc, ba chúng ta mét vuông cùng hưởng chế muối phương pháp, đó mới là thật tốt. Lục đại thủ lĩnh nói, ánh mắt nhìn về phía linh bộ nơi đóng quân phương hướng, tựa như đang chờ mong nơi đó có thủy linh bộ đồng dạng. Linh giác bộ thủ lĩnh khẽ giật mình, con người đảo một vòng, nói, thủy đồ đằng không có, nhưng là có một cái linh bộ có thể khống thủy. Ta quen thuộc, ba người chúng ta hợp tác như thế nào? Hắn có vẻ hơi vội vàng, lục đại thủ lĩnh lại làm ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Thật có a, ếch, không nóng này, dạng này, ngươi trước liên lạc, ta đây không phải muốn đi long bộ lạc sao? chờ Từ Long bộ lạc trở về, chúng ta gặp một lần trò chuyện chút thế nào? Hắn bày ra từ chối bộ dáng, đồng thời nhanh chóng ăn cá trong tay, quay người hét lớn các chiến sĩ rời đi. Linh giác bộ thủ lĩnh có chút lo lắng hỏi thăm hắn vừa mới đề nghị đến cùng như thế nào. Hắn chỉ nói thác trở về ba cái bộ lạc cùng một chỗ trò chuyện. Liền vội vội vàng rời đi. M. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.